Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, chương 51, Đạo Thai Mô Hình. Hà Hằng xếp bằng ở một chỗ trong tĩnh thất, đen kịt trong không gian. Hắn khí huyết trên người đang không ngừng chảy ngược, sôi trào không gì sánh được, sinh cơ lúc có lúc không, nhìn thấy mà giật mình. Này nếu là từ hàng tĩnh trai người nhìn thấy tình huống này, e sợ sẽ rất là giật mình. Này càng là từ hàng kiếm điển cảnh giới trí cao tọa tử quan. Cái này cho dù ở các nàng chính mình trong lịch sử, cũng chỉ có khai phái tổ sư địa ni đạt đến cảnh giới. Nhưng đây đối với Hà Hằng mà nói, độ khó nhưng là không lớn. Đạo tâm của hắn từ lâu đạt tới một loại khó có thể tưởng tượng lĩnh vực. Không là ngoại vật lay động, hoàn toàn khống chế tự thân. Căn vốn có thể hoàn mỹ khống chế tự thân mỗi một tia khí huyết. Tọa tử quan ở hắn mà nói, căn bản không có bao nhiêu độ khó. Lại như phá nát cửa ải kia, rất nhiều chuyện, xem chỉ là ngươi là có hay không có phần kia dũng khí. Hà Hằng theo không thiếu hụt hỏi mà chết dũng khí. Cái gọi là tử quan, dưới cái nhìn của hắn, bất quá là một loại thông qua khí huyết vận chuyển, phá tan bên trong chúng diệu chi môn phương thức. Huyền chi hữu huyền, chúng diệu chi môn. Chúng diệu chi môn lại danh huyền tẫn chi môn. Chính là thiên địa căn, vạn vật nguyên. Thiên địa vốn là một tấm chúng diệu chi môn, mà nhân thân cũng có một tấm. Nấp trong đỉnh đầu nê hoàn cung nơi phá tan chi, có thể thấy được đại vô hạn, đại siêu thoát. Từ hàng kiếm điển tọa tử quan chính là một loại phá tan bên trong chúng diệu chi môn phương thức. Này ở Hà Hằng tới nói ngược lại có một loại tham khảo ý nghĩa. Bất quá căn cứ hắn thôi diễn, muốn ngưng tụ hoàn mỹ đạo thai, nhất định phải lấy phương thức hoàn mỹ nhất phá tan trong ngoài chúng diệu chi môn. Mà bên trong chúng diệu chi môn muốn hoàn mỹ nhất phá tan, vẻn vẹn dựa vào khí huyết sức mạnh vẫn chưa đủ. Người có tam bảo, tinh khí thần, khí huyết lực lượng chỉ là một cái trong đó. Cần đem tinh khí thần ba giả hết thảy dung hợp làm một. Lấy tiểu tam hợp phương thức, mới có thể hoàn mỹ phá tan bên trong chúng diệu chi môn. Tiểu tam hợp, tinh khí thần, mà đại tam hợp, chính là thiên địa nhân. Lấy tiểu tam hợp phá tan bên trong chúng diệu chi môn. Mà muốn hoàn mỹ phá tan ở ngoài chúng diệu chi môn chính là cần đại tam hợp. Muốn ngưng hoàn mỹ đạo thai, cần trong ngoài hợp nhất. Tiểu tam hợp cùng đại tam hợp hòa làm một thể. Đạt tới lục dương chân giải trên tầng thứ 8 nói tới phục phản vô cực trạng thái. Vì này, Hà Hằng đặc biệt sáng tạo ra một thức thái cực lục hợp. Như Tống Khuyết thứ 9 đao, Thạch Chi Hiên bất tử thất huyễn thứ 7 huyễn một dạng. Chính là hắn nhập đạo chi chiêu. Vì hắn thái cực nhất khí thư thức thứ nhất. Tượng trưng khai thiên tích địa. Đạo diễn vạn vật một. Đạo sinh nhất. Nhất sinh nhị. Nhị sinh tam. Tam sinh vạn vật. Thiên địa nhân. Tinh khí thần. Hỗn nguyên như một. Đánh ra khai thiên tích địa giống như một chiêu. Chính là hắn bế quan mấy năm tác phẩm. Trăm năm tu hành đại thành tác phẩm. Bất quá, một chiêu này còn chỉ là mô hình, còn chờ hoàn thiện, bằng không hắn hiện tại là có thể thử xem ngưng tụ đạo thai. Pháp phân tam đẳng thiên địa nhân, tức là thiên pháp, địa pháp, nhân pháp, nhân pháp chủ tâm, một thành này cảnh, đạo tâm cố định, không lấy vật hỷ, không lấy mình bi, địa pháp giả, thiên nhân giao hòa chi đạo vậy, nhưng cũng không phải đơn giản thiên nhân hợp nhất, mà là thiên nhân cộng hưởng. Thiên do nhân tâm mà động, người nhân thiên địa mà biến. Cái này cũng là địa pháp cảnh giới là đúc ra viên mãn đạo thai trọng yếu nhất căn cơ nguyên nhân. Chỉ có thành tựu thiên nhân cộng hưởng cảnh giới, mới có thể để cho sức mạnh đất trời không ngừng ảnh hưởng tự thân. Do đó ngưng tụ phù hợp nhất thiên địa đạo thai, địa phương lĩnh ngộ càng sâu. Đạo thai cũng là nhất là viên mãn, liền phảng phất như bây giờ. Chấm ngoặc kép. Trong lúc hoảng hốt, Hà Hằng phảng phất trở thành thiên địa vũ trụ trung tâm. Đầy trời tinh khí quán đỉnh mà xuống. Dưới chân đại địa cũng tự mình bay lên một luồng bàng bạc dày nặng tinh khí. Tự huyệt dũng tuyền mà vào. Nhanh chóng đi qua hai mạch nhâm đốc. Hành khắp cả quanh thân bách hài. Từng cái khiếu huyệt tham lam thôn phệ. từng cây kinh mạch bị mở rộng, cuối cùng thẳng vào đỉnh đầu huyệt bách hội. Thiên địa hai cỗ tinh khí giao hòa hợp nhất. Trong giây lát, Hà Hằng nguyên thần bên trên tỏa ra một luồng oánh oánh ánh sáng. Một loại thanh tịnh minh hợp cảm giác xông lên đầu. Hà Hằng tự phá tan thiên nhân thời khắc, ngưng tụ nguyên thần sau. Liền mỗi giờ mỗi khắc không nằm ở một loại cùng thiên địa vũ trụ hợp nhất trạng thái. Đạo thể của hắn phảng phất trở thành một cái hấp thu thiên địa tự nhiên tinh khiết sức mạnh. Vô tận tinh hoa môi giới. Mà tinh thần lại là trốn vào một cái vượt qua vật chất thiên địa. Xen vào tồn tại cùng không tồn tại kỳ dị hư không. Đột nhiên, hắn nghe được một luồng rung động. Trời long đất lở bình thường. Nhật nguyệt tinh thần đang vận chuyển. Đại địa ở nhịp đập. Này không phải ở tỉ dụ. Mà là một loại hiện thực. Tại mọi thời khắc nằm ở một loại cùng thiên địa minh hợp trạng thái hắn. Tinh thần có thể cảm giác được thiên địa vận chuyển. Vạn sự vạn vật biến hóa. Thiên địa vũ trụ tự nhiên lên xuống. Cuồn cuộn hư không chìm nổi. Tuy rằng thân thể của hắn vẫn là phàm thể. Thế nhưng tâm linh đã vô hạn. Đột nhiên, nương theo thiên địa vận chuyển. Hà Hằng thân thể của chính mình. Không, nên xưng là đạo thể. Nó cũng đang vận chuyển. Từng cái khiếu huyệt phảng phất từng viên một ngôi sao. Phun ra nuốt vào tinh khí phảng phất ngày ấy nguyệt tinh hoa. Hô hấp khí lưu phảng phất trên hư không phong vân. Hai mắt như nhật nguyệt. Huyết nhục như đại địa. Xương cốt giống như chống đỡ lấy thiên địa cái giá. Thiên cùng người hoàn mỹ giao hòa một thể. Từng cái khiếu huyệt. Kinh mạch đều đang dựa theo vẫn huyền diệu thiên địa chí lý mà biến hóa. Vận chuyển khí thế cũng cùng thiên địa khí tức kết hợp lại. Thay đổi quỹ đạo, thiên đang vận chuyển, người cũng thuận theo mà biến. Trở nên càng thêm viên mãn, càng thêm phù hợp thiên địa. Đây chính là thiên nhân cộng hưởng. Lấy sức mạnh đất trời cải chính không viên mãn nhân thân. Nên có một ngày, Hà Hằng đạo thể cùng thiên địa đồng nhất tần suất hô hấp thời điểm. Đó chính là hắn ngưng tụ viên mãn đạo thai thời điểm. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là viên mãn đạo thai. Không phải hoàn mỹ. Bất luận ngươi làm sao thiên nhân cộng hưởng. Làm sao phù hợp thiên địa. Đều chỉ là càng thêm viên mãn. Mà không thể ngưng tụ hoàn mỹ đạo thai. Đây là địa pháp cảnh giới vô pháp với tới cảnh giới. Cần cao hơn nữa thiên pháp. Cái gì là thiên pháp? Lấy mình tâm thay thiên tâm. Lấy mình đạo thay thiên đạo. Vũ trụ ở trong lòng bàn tay. Mà thân biến hóa sinh vạn thứ. Đây chính là thiên pháp. Địa pháp là thuận theo thiên địa. Phù hợp quy luật. Mà thiên pháp chính là đem mình hóa thành tự nhiên. Hóa thành quy luật. Để cho người khác đến phù hợp. Phảng phất là chủ nhân cùng nô lệ khác biệt. Ở thuận theo thiên địa tình huống. Người ngưng tụ đạo thai lại làm sao viên mãn cũng không thể chạm đến cái kia hoàn mỹ lĩnh vực. Chỉ có để cho mình hóa thành ngày ấy. Để thiên địa chủ động phù hợp ngươi. Như vậy đạo thai mới có thể xưng tụng hoàn mỹ hai chữ. Cảnh giới này, Hà Hằng còn kém xa lắm. Bỗng nhiên, Hà Hằng mở ra hai mắt. Tu vi của hắn ở thế giới này đã tới một loại tiến không thể tiến trạng thái. Thiên nhân một thể, không ngừng rút lấy đại vũ trụ sức mạnh. Ở mấy năm bên trong, đã đem hắn nguyên thần cùng đạo thể hết thảy đạt tới bão hòa trạng thái. Khó tiến thêm nữa, trừ phi đánh vỡ hư không, ngưng tụ đạo thai, nhưng hắn vẫn không có lĩnh ngộ thiên pháp. Khó có thể thành tựu hoàn mỹ nhất đạo thai, sao có thể bỏ dở nửa chừng. Lục dương chân giải đạt đến tầng thứ 7 đỉnh phong. Đối với cái kia càng cao hơn tầng thứ 8 cảnh giới nhưng là khó có thể lĩnh ngộ. Cũng là dừng lại không tiến. Trường sinh quyết, từ hàng kiếm điển, hắn cũng đã tìm hiểu đến cực hạn. Nhưng là những này đều không đủ để hắn hoàn thành đột phá. Thiên pháp khó khăn, hoàn mỹ đạo thai khó khăn. Người ngoài lẽ nào, chẳng trách đại thiên thế giới các đời nhiều thiên tài như vậy. Cũng chỉ có vẻn vẹn mấy người có thể tiến vào lĩnh vực này. Thực sự là, khó. Bất quá, bằng vào ta hiện tại trạng thái. Nên có thể cùng hướng vũ điền trận chiến sống còn. Hà Hằng tự tin nói. Hắn sở dĩ bế quan mấy năm. Không để ý tới vật khác. Rất lớn một phần nguyên nhân cũng là bởi vì hướng vũ điền duyên cớ. Cái này sống hơn 200 năm lão quái vật. Cảnh giới cùng tích lũy sâu tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng. Sợ là sớm đã đạt tới một loại cực hạn. Bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu có thể phá toái hư không. Ngưng tụ đạo thai. Mấy năm trước, Hà Hằng vừa mới ngưng tụ nguyên thần. Bất kể là tu vi vẫn là đối với cảnh giới cảm ngộ thậm chí võ học phương diện đều là xa xa vẫn chưa. Đại thành, sở dĩ hắn lựa chọn giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Bế quan mấy năm, sức mạnh tích lũy đến tiến không thể tiến mức độ. Đạo thai ngưng tụ ra viên mãn mô hình. Võ đạo phương diện cũng là đại thành. Sáng chế thái cực lục hợp mô hình. Hiện tại Hà Hằng có lòng tin. Cho dù không dùng tới bất luận cái gì đại thiên thế giới đạo thai cảnh trở lên võ học. Hắn cũng có thể bằng bản thân cảnh giới cùng tu vi đánh bại Hướng Vũ Điền 200 năm tích lũy. Hắn bây giờ, ở tu vi trên đã vượt qua lúc trước Bạch Ngọc Thiền. Khoảng cách đạo thai cảnh chỉ kém cách một tia. Muốn không phải vì ngưng tụ hoàn mỹ đạo thai. Hắn hiện tại là có thể đạp phá cửa ải này. Từ đây tiên phàm hai tầng. Hướng Vũ Điền cùng hắn là một cảnh giới. Ở cùng một cảnh giới bên trong. Hà Hằng không cảm giác mình thất bại cho bất luận người nào. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.